Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 86 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nắm Thiên Cơ, tập 86. Đúng như Mục Yên Yên từng nói, sở dĩ Cổ Viễn Hàn dám làm như vậy là do đã nắm chắc phần thành công. Cổ Viễn Hàn cho rằng Tạ Tiểu Đa chắc chắn không dám công khai chuyện này trước mặt mọi người, thậm chí truy cứu chuyện này. Cho dù mình đã cảnh tỉnh Chu Vân Thanh, nhưng lại dùng hình tượng của một trưởng lão nhân hậu để nói ra. Người bên ngoài xem là ta có động cơ tốt, chỉ bảo cho học sinh. Chỉ cần không bị vạch trần ngay tại chỗ, như vậy bản thân mình chắc chắn sẽ không sao. Sau tất cả, những lời bàn tán trên Internet có thể dùng lý do này để mà đè xuống. Nhưng mà hắn không có ngờ, tất cả mọi thứ đều không như mong muốn. Suy nghĩ và hành động của Tả Tiểu Đa này lại không giống với tất cả học sinh mà hắn tưởng tượng trong nhận thức. Thật sự lật bàn trước hàng trăm cặp mắt trên toàn quốc đang đổ dồn vào trên sóng trực tiếp. Đây chính là chuyện xưa nay chưa từng thấy, dẫn tới tình hình rơi vào tình trạng ác liệt nhất. Đang trời yên biển lặng, bỗng nhiên bùng nổ bom nguyên tử, đất bằng nổi sóng. Lúc này sắc mặt của Đinh Tú Lan vô cùng khó coi. Nàng đã có giả tâm giết chết Cổ Viễn Hàn vào lúc này. Khăng khăng giúp đỡ một phía trong trận chung kết, hơn nữa còn bị người khác vạch trần ngay tại chỗ. Người bên vực một phía không ngờ lại là một trọng tài. Mà điều khiến cho Đinh Tú Lan nhức đầu nhất là Cổ Viễn Hàn còn là thầy giáo của Cao Võ Tổ Long. Đúng là mẹ kiếp. Điều nghiêm trọng nhất là Cổ Viễn Hàn mở miệng. Bản thân Đinh Tú Lan cũng đã kiên nể thể diện cho Cao Võ Tổ Long, không có vạch trần ngay tại chỗ. Cũng đang nghĩ có lẽ là Tả Tiểu Đa không có dám vạch trần chuyện này ra. Tả Tiểu Đa lại nhất quyết không chịu thua an ức, thẳng thắn bùng nổ. Hơn nữa còn có cao thủ Côn Lôn Đạo Môn ở đây làm khán giả ra tay lật bàn. Chuyện này đã xảy ra, cho dù Tả Tiểu Đa thêm 10.000 lá gan, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn Cao Võ Tổ Long. Như vậy tất cả những nỗ lực của bản thân mình trước đây chẳng còn ý nghĩa gì. Tất cả hy vọng đều tiêu tan bởi vì tâm tư tế nhị tạo ra ân oán cá nhân của Cố Viễn Hàn, đúng là uổng công vô ích. Cổ Viễn Hàn nghĩ tới đây, Đinh Tú Lan không thể kềm chế, nổi điên, hai mắt đều đỏ rực. Cút khỏi đây, người cút khỏi đây cho ta. Kể từ lúc người lên tiếng, người đã mất tư cách ngồi trên ghế trọng tài. Đợi người quay về trường học, ta nhất định sẽ báo cáo đầu đuôi sự việc này cho hiệu trưởng. Cổ Viễn Hàn, người chạy không có thoát đâu. Người nhất định phải trả giá thật đắt vì chuyện ngày hôm nay. Tim của Đinh Tú Lan như bị dao cắt. Một học sinh chắc chắn sẽ trở thành huyền thoại. Ngay vào lúc huyền thoại lần đầu tiên được viết, đã mãi mãi chia cắt với học viện của mình rồi. Xuất hiện sự ngăn cách khó có thể phai mờ, khó có thể hàn gắn, thậm chí là thù hận. Đinh Tú Lan sớm đã tính toán mọi mặt cho con đường phía trước của Tả Tiểu Đa, bao gồm hộ giá như nào, rèn luyện ra làm sao, thoát ra khỏi nguy hiểm như nào một cách vừa chân thật vừa an toàn. Nàng đã sớm vạch ra các phương án trong lòng, trọn vẹn mà lâu dài. Thành tựu sau này của Tả Tiểu Đa, niềm hy vọng mà Đinh Tú Lan gửi gắm, có thể nói là vô cùng to lớn. Thậm chí, nàng cho rằng, chỉ cần Tả Tiểu Đa chín chắn hơn, thành tựu trong tương lai có thể vượt qua tứ lộ đại soái. Không chừng Tả Tiểu Đa còn có thể đạt đến mức độ trên dưới lưỡng lộ thiên vương. Đây chính là việc danh chấn thiên hạ mấy chục ngàn năm, thậm chí còn là hạt giống huyền thoại mấy trăm nghìn năm. Cứ như vậy, bị một câu nói đột nhiên xuất hiện, làm mất hết tất cả. Không thể mời chào thêm được. Đinh Tú Lan chỉ cảm thấy trái tim mình vỡ nát, tan thành bột phấn. Thôi Thượng Nhân và Triển Tiểu Phi cùng nhau đứng lên, sắc mặt nghiêm túc. Chúng ta nhất trí, Cổ Viễn Hàn không thích hợp làm nhiệm vụ trọng tài, xin cách chức. Trên mặt hai người đều tràn đầy vẻ nặng nề, trang nghiêm, nhưng trong lòng lại cười tươi như nở hoa. Thật sự là mở cờ trong bụng. Chuyện mà Đinh Tú Lan đang suy nghĩ bây giờ cũng chính là suy nghĩ trong lòng họ. Đã như vậy, Tiểu Đa sao có thể đến Cao Võ Tổ Long? Đó là chuyện tuyệt đối không thể. Mà lựa chọn của thiên tài như Tả Tiểu Đa chắc chắn sẽ là Cao Võ không tầm thường. Loại bỏ được oan gia đối đầu Đinh Tú Lan và Cao Võ Tổ Long. Như vậy, Tả Tiểu Đa cũng chỉ còn có hai lựa chọn. Cao Võ Vân Đoan và Cao Võ Tiềm Long. Cổ Viễn Hàn này thật sự là một người tốt, tích cực sắp xếp mọi thứ liền mạch, hệ số thành công càng cao hơn những người khác. Rất nhiều việc Đinh Tú Lan hy vọng có thể thuận lợi, đã bị loại bỏ hết. Hai người này suýt nữa ôm nhau hát vang một bài hát. Hai người thậm chí không hẹn mà cùng nhau muôn kính Cổ Viễn Hàn một ly. Lão Thiết, sóng gió lần này, người thật sự đã dốc hết sức rồi. Thôi Thượng Nhân và Truyện Tiểu Phi liếc nhìn nhau, bắt đầu tính toán ưu thế của bản thân trong lòng. Tên trước mặt này không có đáng lo. Kẻ địch của kẻ địch là bạn, nhưng bây giờ đã không còn kẻ địch chung, thì kẻ địch là kẻ địch mà thôi. Đinh Tú Lan tính toán tương lai của Tả Tiểu Đa tuy rất cao, nhưng tính toán tương lai của Thôi Thượng Nhân và Truyện Tiểu Phi với Tả Tiểu Đa cũng không có kém. Thiên tài như vậy, thứ còn thiếu bây giờ, thật sự chỉ là một không gian để trưởng thành thôi. Chờ hắn vượt qua ngự thần, về cơ bản chính là một thiên tài tung hoành ngang dọc. Cái gọi là huyền thoại, hôm nay lần đầu tiên viết, sau này ở ngay trong tầm tay. Hai trọng tài khác cũng lần lượt bày tỏ thái độ. Sau khi nghiên cứu, ban tổ chức đại hội quả quyết phái người mời Cổ Viễn Hàn xuống. Sắc mặt của Cổ Viễn Hàn u ám, nhìn chăm chú Tả Tiểu Đa một cách hung ác, hừ một tiếng rồi phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng hắn không có về khách sạn mà phóng thẳng lên trời, một mình quay trở về Thượng Kinh. Mà trong giờ phút này, Cổ Viễn Hàn căn bản không biết, càng không tưởng được, đoạn đường về của mình lại là chuyến hành trình địa ngục, bị chặn giết suốt dọc đường đi giống như con châu chấu. Đương nhiên, những chuyện này để sau hãy nói, đợi lát nữa chúng ta sẽ nói tiếp. Cổ Viễn Hàn rời đi, Mã Trường Tư bên cạnh được bổ sung vào vị trí trở thành trọng tài mới. Trận chung kết tiếp tục được tiến hành. Mà lúc này nét mặt của Đinh Tú Lan đang ngồi trên ghế trọng tài đã không còn sức sống, không còn một chút hứng thú nào. Ta nhìn cuộc thi đấu này còn có ý nghĩa gì? Nàng đặt điện thoại trong tay xuống. Trong lúc thương lượng xử lý Cổ Viễn Hàn ban nãy, Đinh Tú Lan đã gửi tin nhắn cho hiệu trưởng Cao Võ Tổ Long. Trên trang tin đã đủ hơn 200 mẫu tin nhắn. Bao gồm cuộc đời, mức độ hiểu rõ, tố chất bẩm sinh, kế hoạch sau này vân vân của Tả Tiểu Đa. Chuyện lặt vặt tất cả đều báo cáo một vòng trước. Những tài liệu thông tin này đã chiếm hết 56 tin. Nhưng gần 200 tin còn lại tất cả đều mắng rủa Cổ Viễn Hàn. Câu cuối cùng đặc biệt tàn nhẫn. Không xử lý Cổ Viễn Hàn, không làm lão nương vừa lòng. Tả Tiểu Đa đi đâu học, lão nương sẽ từ chức đổi nghề đến chỗ đó làm cô giáo. Hiệu trưởng đại nhân của Cao Võ Tổ Long đang họp tỏ ra rất ngạc nhiên. Khoanh tay ngồi nhìn điện thoại di động của mình đang rung trên mặt bàn. Điện thoại rung liên tục, từ giữa bàn làm việc đi thẳng ra ngoài, sau đó rơi xuống đất răng rắc, rồi liên tục rung vù vù trên mặt đất, vừa rung vừa di chuyển hơn mười mấy mét trên sàn nhà trơn bóng thì mới dừng. Ai? Là ai? Là ai chọc tới bà cô già này rồi? Là tin nhắn cô giáo Đinh Tú Lan gửi. Lông mày trắng của hiệu trưởng động đậy, vẻ bất đắc dĩ tràn đầy trong mắt nhìn phó hiệu trưởng. Vẻ mặt phó hiệu trưởng biến sắc, râu mép rung lên, dùng tay che kín bụng. Hiệu trưởng, ta đau bụng. Hình như là sáng sớm ăn phải đồ gì không có hợp vệ sinh. Hiệu trưởng xoa xoa huyệt thái dương, tỏ vẻ đau đầu. Đinh Tú Lan là chắc gái ruột của người đầu tiên nhận chức hiệu trưởng của Cao Võ Tổ Long, cũng là con gái của Bộ trưởng Bộ Võ Giáo đương nhiệm, là cháu dâu đích tôn của cựu hiệu trưởng thứ tư. Với tư cách là hiệu trưởng thứ bảy, hiệu trưởng đương nhiệm bỗng có một loại kích động muốn từ chức. Điện thoại di động cũng không cần, rốt cuộc là tin nhắn gì ta cũng không xem. Nếu là tin tức gì đó tốt, thì không thể nào gửi liên tục mấy trăm tin nhắn. Phải báo cáo ngay trước mặt mới có hiệu quả tốt nhất. Nếu không phải là tin tức tốt, thì chỉ có thể là tin tức xấu. Hơn nữa còn là loại tin tức siêu cấp xấu. Phán đoán từ tần suất di chuyển của điện thoại ít nhất cũng có gần 200 tin nhắn. Chủ ý của hành động này thật ra là đang trút giận. Cơn giận không có cách nào ngăn chặn và không có chỗ nào để phát tiết. Đưa điện thoại đây ta xem chút. Hiệu trưởng sờ đầu thở dài. Tuy kích động trong nháy mắt, bản thân mình là hiệu trưởng vẫn nên làm những chuyện cần làm. Cần đối mặt thì cuối cùng vẫn phải đối mặt. Lúc này tại thành Nam Kế trên sân thi đấu, trận đầu tạm thời gác lại đã bắt đầu lại từ đầu. Tả Tiểu Đa đứng dậy vung kiếm, trịnh trọng nói. Đội trưởng Chu, trận đấu hôm nay của ngươi và ta không liên quan gì đến chuyện khi trước. Kính mong tập trung tinh thần để thi đấu. Chu Vân Thanh lạnh nhạt nói. Lời cảnh tỉnh của thầy Cổ Viễn Hàn đúng là đã tạo ra sự thiên vị, điểm ấy ta cũng biết. Đây là sự thật không thể chối cãi, nhưng cuối cùng. Người cũng là giúp ta một tay, ân tình này ta xin nhận. Tạ Tiểu Đa nói, hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến tâm trạng của ngươi. Tập trung thi đấu đi. Chu Vân Thanh cười ôn hòa. Ta cũng vậy, lúc nãy ngươi quá nóng tính. Cũng hy vọng ngươi đừng để ảnh hưởng đến tâm trạng, tập trung tinh thần thi đấu. Tạ Tiểu Đa thở dài. Lão Chu, người quân tử như vậy đúng là khiến ta không có nỡ hại ngươi tiếp. Nói một câu thật lòng, trong chiến tranh ta thật sự ghét nhất là gặp phải loại người như ngươi. Nhưng sau trận đấu chúng ta vẫn có thể kết bạn. Chu Vân Thanh cười sang sảng. Kết bạn ngược lại cũng không tồi. Nhưng kết bạn với ta, e rằng ngươi phải chuẩn bị tâm lý nghe ta giảng đạo lý liên tục. Tả Tiểu Đa lập tức sửng sốt, sắc mặt chuyển thành khó coi. Thôi hay là thôi, quên đi. Với tính cách của Chu Vân Thanh mà đụng trúng tính cách của Tả Tiểu Đa, chẳng khác nào Tả Tiểu Đa mang theo một giáo viên chủ nhiệm kè kè bên người. Nghĩ mà thấy run. Chu Vân Thanh cười ha ha. Vì bày tỏ lòng tôn trọng ngươi, trận chiến này ta sẽ đấu với ngươi đường đường chính chính, chiến đến tận hứng. Tả Tiểu Đa trịnh trọng nói. Lần này ta sẽ lấy công pháp của ta áp đáy hòm, dốc hết lực đấu với ngươi một trận. Ta cũng vậy. Chu Vân Thanh cười nói. Thắng bại không oán, đội trưởng Tả mời. Hắn dựng đứng trường kiếm, một tia sáng lạnh chiếu rọi ra. Trường bào màu trắng, thân dài như ngọc, ép mũi kiếm xuống. Chính là một lễ tiết tối cao của kiếm đạo, lấy kiếm kết bạn. Tả Tiểu Đa dựng đứng kiếm trước ngực mình, áp thân kiếp lên chóp mũi, trả lễ. Kiếm này như tâm. Được. Chu Vân Thanh thét dài, áo trắng bay bay. Hắn lao lên cao, bay về phía sau 30 thước, cầm kiếm trong tay, đứng sừng sững giữa không trung, vẻ mặt thành kính. Đây là chân thành với tâm, chân thành với kiếm, chân thành với đạo. Tâm ra ngàn quân chém, niệm đổi vạn hồn bay. Nam nhi đi huyết chiến, kiếm ra không quay về. Chu Vân Thanh đứng trên không trung nhẹ giọng đọc, cả người trở nên chói mắt như kiếm quang, đồng thời càng thêm dứt khoát. Lập tức, trường kiếm hóa thành một luồng sáng biến mất khỏi không trung. Khi nó xuất hiện lần nữa đã dài hơn 100 mét, tới ngay trước mặt Tả Tiểu Đa. Kiếm ở phía trước, người ở phía sau, ánh mắt lại sắc bén quyết tuyệt như kiếm không thể chống đỡ. Ở sau, rõ ràng còn có một cái động đen ngòm đang mơ hồ hình thành. Vô hồi kiếm. Tả Tiểu Đa cũng thỏa thích vùng kiếm trong tay. Mưa phùn vô biên tràn ngập không gian. Trong phạm vi mấy chục mét quanh Tả Tiểu Đa đều bị mưa bụi bao trùm. Bóng hình Tả Tiểu Đa cũng biến mất trong màn mưa dày đặc. Mưa bụi như vết tích ẩn hiện, lơ lửng trôi nổi. Mỗi một sợi đều là một kiếm khí cực kỳ tinh tế, đang chéo vô hạn, dày đặc vô tận. Cũng bởi vậy mà cơ thể Tả Tiểu Đa như hoàn toàn biến mất, rồi lại như không có chỗ nào không có ở khắp mọi nơi. Chu Vân Thành vùng kiếm, kiếm quang lóe ra như tia chớp, phá tan màn mưa bụi, một đường lao thẳng lên trời. Mắt thường gần như không thể nhìn thấy chuyển động vừa rồi, khí thế trên người cũng tăng thêm ba phần. Kiếm khí tức chém lên không khí, thành từng miếng, mặc dù là thị giác bình thường cũng có thể thấy rõ, trên đài bị chém thành từng miếng rồi. Một luồng ánh sáng trắng khẩn cấp rơi lại nhảy vào trong màn mưa bụi. Mặc dù mọi người không nhìn thấy gì ngoài một đám mưa bụi, nhưng giờ phút này kiếm tâm của Chu Vân Thanh vẫn sáng rực. Hắn cảm nhận được vị trí của Tả Tiểu Đa một cách rõ ràng, đó là mục tiêu chính xác. Giờ khắc này, tinh khí thần lực của Chu Vân Thanh hoàn toàn hợp nhất. Hắn tiến vào cảnh giới kỳ dị trước nay chưa từng có, thậm chí hắn đã quên thắng bại, quên nhân quả. Cả người tràn đầy một loại cảm xúc kỳ dị. Rốt cuộc, hắn đã lĩnh ngộ được đạo lý thật sự của Vôi Hồi Kiếm. Như có hàng vạn hàng ngàn chiến hữu đang hét vào tai hắn. Xông lên! Trong mắt như có chục ngàn dân chúng đang nhìn hắn. Xông lên! Hắn đã hoàn toàn hiểu được vì sao kiếm ra là thề không quay về. Bởi vì không thể quay về. Đằng sau chính là đồng chí. Đằng sau chính là gia đình. Đằng sau chính là cha mẹ. Đằng sau chính là vợ con. Cho nên đàn ông không thể quay về. Cho nên kiếm ra thề không quay về. Không diệt hết quân giặc, đàn ông sao có thể quay về. Không khí hủy diệt khó nói thành lời đột nhiên bùng nổ cực độ trong màn mưa bụi đầy trời. Không khí hủy diệt này làm cho người ta cảm thấy mình như đang trên chiến trường. Chục ngàn quân ngựa, ngàn quân lính đang xung phong liều chết. Loại thảm thiết này, loại oanh liệt này. Vài vị giáo viên cao võ kinh ngạc đứng lên. Trong mắt của Đinh Tú Lan tràn đầy khiếp sợ. Chu Vân Thanh đột phá rồi. Hắn vậy mà đột phá đệ tam cảnh của Vô Hồi Kiếm ngay khi đang chiến đấu trận chung kết. Đây là trùng hợp hay sao? Hay là số phận? Mưa bụi rã rích dần xuất hiện sự tán loạn. Nhưng theo tiếng thét dài của Tả Tiểu Đa, trong mưa bụi đột nhiên xuất hiện thêm một hiện tượng thời tiết. Đó là nhiều hạt mưa. Trong đám mưa bụi xuất hiện vô số giọt nước trong suốt. Hơn nữa còn có thêm một mảnh khí tức nóng rực. Những mảng sáng lấp lánh lập lòe trên không trung. Dần dần, trong phạm vi trăm mét không ngừng có ánh sáng lóe ra. Tả Tiểu Đa thật sự dùng hết hỏa lực, dốc hết lực lượng vận chuyển tinh không bộ. Dốc toàn lực vận dụng ti vũ kiếm, thậm chí còn gia nhập tiểu vũ kiếm chưa hoàn thành. Vốn dĩ chân nguyên động năng, rõ ràng là không thể triệt tiêu được khí thế anh liệt của Chu Vân Thành. Tả Tiểu Đa bất đắc dĩ thúc giục Viêm Dương chân kinh hỗ trợ. Có thể nói, Tả Tiểu Đa đã lấy hết con bài chưa lật để đối phó cùng Chu Vân Thành. Nhưng mà kiếm khí của Chu Vân Thành ở đối diện càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng ghê gớm, càng ngày càng anh liệt. Cho dù Tả Tiểu Đa dốc hết toàn lực phản công, ánh mắt trong suốt, kiên định trước nay chưa từng có, nhưng mà vẫn không thể nào đánh lại Chu Vân Thành. Lúc này, tại Nhất Trung Thủy Thành, tại phòng của hiệu trưởng, một người chỉ còn có nửa người, đứng thẳng như thanh kiếm, thà gãy chứ không cong. Đúng là hiệu trưởng già của Nhất Trung Thủy Thành, nguyên là Nam Quân Đại Tướng Cố Thiên Phàm. Đằng sau hắn là sáu giáo viên khác, tất cả đều đứng thẳng tắp. Cả đám đang nhìn chăm chú vào màn hình. Nhất Trung Thủy Thành khác với trường học khác. Dù là làm gì, hễ có thể đứng thì tuyệt đối không có tư thế khác. Cho nên lúc xem trận đấu, mọi người đều đứng xem. Cố Thiên Phàm lẳng lặng nhìn chăm chú màn hình trước mặt. Trên màn hình đúng là cảnh trận đấu của Tả Tiểu Đa và Chu Vân Thành. Ánh mắt sắc bén của Cố Thiên Phàm có vui mừng, cũng có cảm khái. Vân Thành đột phá rồi. Những giáo viên này hưng phấn nhỏ giọng kêu. Còn Cố Thiên Phàm ánh mắt càng sắc bén hơn. Đột phá, đúng, là một chuyện tốt. Nhưng Vô Hồi Kiếm khác kiếm pháp khác, phải thăng hoa trong chiến đấu. Đây vốn là kiếm để giết địch, cũng là kiếm không quay về. Sau khi đột phá không chắc đã là chuyện tốt. Ít nhất đây không phải là chuyện tốt đối với Chu Vân Thành. Đột phá kiếm ý cần có đối thủ tương đương, trợ giúp rèn luyện. Đến khi hoàn thành đột phá, nếu đánh bại đối thủ mà khi chưa đến giây phút đột phá, vậy chẳng khác nào đột phá không hoàn toàn. Nhưng nếu bị đối phương mạnh mẽ đả kích, đột phá cũng thất bại, bởi vì kiếm tâm bị chặt đứt, kiếm cảnh sao có thể tiếp tục. Giống như qua cầu, bản năng đánh một tiếng trống làm hăng hái tinh thần để qua cầu độc mộc, nhưng đi được một nửa cầu đột nhiên gãy đôi, vậy phải làm sao? Phàm là học sinh bị vây trong cảnh giới này, Cổ Thiên Phàm đều sẽ gọi về, lựa chọn giáo viên thích hợp đối chiến với hắn, kiên trì đến khi hoàn thành đột phá, mới có thể củng cố kiếm tâm triệt để, thật sự đột phá như đúng ý nghĩa của nó. Đây là bước đi quan trọng, cũng là con đường tu luyện vô hồi kiếm của cường giả, mỗi bước đều vô cùng hung hiểm. May mắn! Cố Thiên Phàm nhìn qua màn hình. Quả nhiên, Tả Tiểu Đa kia cũng là một thiên tài. Mặc dù đang ở thế yếu nhưng mà vẫn không bại, thậm chí còn có thể phản công. Loại phản công trong tình thế nghịch cảnh này rất dễ dàng kích phát kim ý của Chu Vân Thanh, khiến nó trở nên mãnh liệt, bộc phát và lừng lẫy hơn. Tốt lắm! Trong mắt của Cố Thiên Phàm có cảm khái. Vân Thanh gặp một đối thủ tốt. Đây là cơ duyên trùng hợp. Nếu có thể mượn cái này để đột phá hoàn toàn, thì còn tốt hơn luyện tập cùng các ngươi để đột phá, tốt hơn rất nhiều. Một giáo viên khác nói, Tạ Tiểu Đa này luôn lắm mưu nhiều kế, không tiếc dùng thủ đoạn tồi tệ, hắn sẽ... Im đi! Cố Thiên Phàm gào to, ánh mắt dị thường sắc bén. Bây giờ chỉ cần Tả Tiểu Đa lui một bước, quá trình đột phá của Vân Thanh sẽ tự động dừng, chết non giữa đường, bỏ dở giữa chừng. Lấy trình độ kiếm thuật của Tả Tiểu Đa, ngươi cho là hắn không biết điều này sao? Hắn kiên trì không lùi là vì đang muốn giúp Chu Vân Thanh. Mỗi trận chiến lúc trước của Tả Tiểu Đa, hắn đều lựa chọn phương thức chiến đấu chính xác nhất, tối đa hóa ưu thế của bản thân để nhằm vào kiềm chế đối thủ. Nhưng bây giờ lại không dùng phương pháp này mạnh mẽ tấn công, người nói xem là vì sao. Đây đã là bằng chứng tỉ mỉ xác thực nhất. Tiểu Đa đang giúp Vân Thanh đột phá. Đây là ân huệ to lớn, Thủy Thành chúng ta phải nhớ cho kỹ. Hắn không chỉ giúp đỡ, mà thậm chí còn không ngừng rèn luyện, không ngừng kích phát Vân Thanh đến giới hạn cao nhất. Đây là chuyện mà cả trường học của chúng ta, tất cả giáo viên đều không làm được. Bởi vì bọn họ luôn nhường cho Vân Thanh, sẽ càng làm cho Vân Thanh cảm thấy bọn họ không thể chiến thắng. Nhưng, Tả Tiểu Đa thì không như vậy. Với tình huống hiện nay, Vân Thanh đang áp chế Tiểu Đa. Nếu Tả Tiểu Đa rút lui, tự nhiên có thể trốn khỏi thế công. Nhưng từ đầu cho tới cuối, hắn đều không lùi bước. Rõ ràng, đang lấy an nguyên, an nguy của chính mình làm tiền đặt cược cho cơ duyên đột phá của Vân Thanh. Hoàn toàn là giúp Vân Thanh hoàn thành đột phá. Chỉ có đối thủ như vậy, đối thủ thật sự mới kích phát ra vô hồi kiếm của Chu Vân Thanh, mới là vô hồi kiếm chân chính như ý nghĩa của nó. Nếu là các ngươi giúp luyện tập, có làm gì cũng không kích phát được sát khí mức này, mãnh liệt lừng lẫy như này. Đây cũng là điều mà học sinh trường ta thiếu hụt lớn nhất trong mấy năm gần đây. Chu Vân Thanh có thể đột phá trong khi chiến đấu, chính là cơ duyên may mắn nhất của Chu Vân Thanh, bởi vì hắn gặp đúng người. Bỏ qua lần này, cả đời này cũng không còn cơ hội gặp lại đâu. Cố Thiên Phàm mạnh mẽ nói, đứa trẻ này rất tốt, rất tốt. Các ngươi còn chưa nhìn ra sao? Mặc dù nói về mặt kiếm thuật, lấy tu vi viêm dương chân kinh của hắn, thì chỉ cần gom góp kích phát một chưởng là có thể dễ dàng đánh gãy đột phá của Vân Thanh. Nhưng mà từ đầu cho tới cuối, hắn chỉ dùng kiếm để đối kháng, kích thích, giúp đỡ. Nếp sống của xã hội hiện nay mà còn có được đối thủ như vậy, thật đáng giá để kết bạn cả đời, quý trọng cả đời. Lời Cố Thiên Phàm nói không chỉ có hắn nhìn ra, mà những trọng tài ở đây cũng nhìn ra. Cho dù ban đầu không hiểu được, nhưng lấy trình độ của họ sau khi xem một lúc, sao có thể không nhìn ra. Mỗi người đều mở to mắt, cẩn thận nhìn toàn cảnh trận đấu, không dám hơi sơ ý có nửa phần qua loa. Mỗi người đều đang cầu nguyện. Thậm chí, bọn họ còn quên lấy thân phận cùng lập trường của mình để quan tâm thắng bại. Đơn giản là so với việc Chu Vân Thanh có có thể đạt tới độ cao hay không. Thắng bại của trận đấu này đã trở thành râu ria, không đáng nhắc tới. Tiểu Đa à, ngươi nhất định phải chống đỡ, nhất định phải chống đỡ. Nhất định không cần đố kỵ người tài, nhất định phải tiếp tục kích thích. Bây giờ cái người kích thích chính là thiên tài kiếm đạo trước nay chưa từng có. Thậm chí kích phát ra một người mà ngay cả người sáng tạo ra Vô Hồi kiếm năm xưa cũng không đạt được đến trình độ cao như vậy. Bởi vì đối thủ đúng rồi. Chính như lời của Cố Thiên Phàm, Tả Tiểu Đa quả thật đã nhìn ra, cũng biết hiện nay Chu Vân Thanh gặp được ngộ đạo kiếm đạo ngàn năm có một. Về điều này chính như lời Cố Thiên Phàm, nếu như Chu Vân Thanh vượt qua, đó chính là nhân tài vô song một đời huy hoàng. Lúc này chỉ cần Tả Tiểu Đa lùi về sau, sẽ lập tức chặt đứt lần ngộ đạo kiếm đạo này. Chiến đấu tấn công liên tục là có thể kích phát. Nhưng mà có thể mọi người đều đặt sự chú ý lên người Chu Vân Thanh, hoàn toàn xem nhẹ nguy hiểm mà Tiểu Đa đang phải chịu vào lúc này. Bây giờ Tả Tiểu Đa căn bản đang là chỉ mảnh treo chuông, từng giây từng phút đều đang chịu mạo hiểm trí mạng. Phải biết rằng, bây giờ Chu Vân Thanh đang trong trạng thái ngộ đạo kiếm đạo. Kiếm đạo hắn thi triển vận dụng cùng suy diễn ra hoàn toàn hơn hẳn ngày thường. Năng lực chiến đấu và ưu thế nào chỉ tăng gấp đôi, đồng thời hiện giờ hắn hoàn toàn không có ý thức. Nói cách khác, Tả Tiểu Đa đối mặt với Chu Vân Thanh chính là đối mặt với người có thực lực, nhưng hoàn toàn không biết hạ thủ lưu tình. Giây này phút này, cho dù Tả Tiểu Đa bị nghiền thành bột mịn dưới kiếm của hắn, hắn cũng không biết. Giờ phút này trong đầu hắn chỉ có một chữ công duy nhất. Mạnh mẽ tấn công không ngừng, cường công không thôi. Tả Tiểu Đa chẳng những phải lùi bước, mà còn muốn dốc toàn lực phản công, kích thích kim ý của Chu Vân Thành. Không đủ lực lượng thì vận chuyển lực của Viêm Dương Chân Kinh đến góc cho đủ số. Nếu cơ duyên trùng hợp gặp được ta tại thời điểm thế này, như vậy ta sẽ giúp ngươi một tay đưa ngươi vào mây xanh. Tỳ Vũ Kiếm, Tiểu Vũ Kiếm, Ngũ Phương Kiếm. Trong quá trình chiến đấu, Tả Tiểu Đa luân phiên sử dụng hơn 10 loại kiếm pháp khác nhau, cuồn cuộn xông ra, kiếm quang rộng lớn trải rộng cả lôi đài. Trận chiến ác liệt càng kéo dài, dù mục đích chính của trận này là giúp đỡ Chu Vân Thanh, nhưng trong quá trình đối kháng liên tục, Tả Tiểu Đa sử dụng nhiều loại kiếm pháp, cũng khiến hắn dần thuần thục hơn, quen thuộc trôi chảy, tự tại tùy tâm, càng rèn luyện kiếm tâm kiếm khí làm cho mạnh mẽ, sắc nhọn chiến ý, sát ý. Tất cả đều vô cùng thuần túy. Tại Nhất Trung Thủy Thành, Cố Thiên Phàm nhìn kiếm khí của Chu Vân Thanh thấy nó uống cong nhưng có khí thế như rồng, dần hiện ra hình ảnh kiếm khí cao ngất, kiếm khí kịch liệt lừng lẫy này bay thẳng lên trời, nuốt trọn núi sông. Hắn rốt cuộc cũng vỗ tay. Được rồi, thành công rồi, rốt cuộc cũng đã thành công. Đến mức này, quá trình ngộ đạo đã đạt tới giai đoạn hoàn mỹ. Nhưng Chu Vân Thanh vẫn đang trong trạng thái ngộ đạo hỗn độn. Kim khí còn ở trường kiếm vẫn chuyển động như một con rồng khổng lồ hất tung biển mây. Uy lực tăng lên vùng vụt, lấy trạng thái mắt thường cũng có thể thấy. Tới được bước này, căn cơ đã hùng hậu vượt xa ta năm xưa. Đôi mắt của Cố Thiên Phàm sáng lên. Vượt qua không chỉ là một bậc, rất tốt. Sau này nhất định phải nhớ cho rõ, thấy Tả Tiểu Đa là phải cảm ơn, ân huệ này rất là lớn. Mọi người đồng loạt gật đầu. Cố Thiên Phàm hít sâu một hơi. Đến tận lúc này, cảnh giới đã tới mức viên mãn, không còn thiếu sót gì. Chẳng qua nếu có thể lại tiến thêm một bước, có thể kích phát sát khí của Vô Hồi kiếm, đó chính là một tầng cao hơn, thành tựu như ảo mộng, chỉ tiếc, đây thật sự. Mới nói tới đây, hắn chợt trợn tròn mắt, trong mắt đã lộ ra vẻ không dám tin. Trong đôi mắt ngoài vẻ khó tin ra, còn cả vui mừng như điên không thể nào kìm nén. Hắn thất thanh. Đây sao có thể? Sao hắn lại làm được tới mức này? Tới mức lấy tính mệnh của mình làm tiền đặt cược, để giúp cho Vân Thanh. Tình nghĩa cao thượng như vậy, làm cho ta biết phải cảm ơn như nào đây? Khắc sâu vào trong lòng, không còn gì hơn. Hiệu trưởng già Cố Thiên Phàm kích động tới mức đôi mắt đỏ, nước mắt rưng rưng. Bởi vì, trên màn hình, Tả Tiểu Đa liên tục tấn công mạnh mẽ, không ngừng thay đổi kiếm pháp. Thế công vốn đã có phần sắc bén, lúc này lại tăng vọt. Hắn ra đòn phản công như sóng trường giang. Sát khí sắc bén, một đợt tiếp một đợt liên tục tấn công, như phải xuyên qua màn hình, chiếu xạ lên mặt của mọi người. Sát khí dày đặc, kiếm khí lẫm liệt. Sông cuốn tuyết ngàn dặm, thủy triều đánh đúc ngàn trượng băng. Kim khí của Chu Vân Thanh vốn đang dần bình tĩnh, nhưng bị kim khí cùng sát khí này kích thích. Bản năng khiến nó trở nên cuồng bạo. Sát khí bản năng lẫm liệt, mạnh mẽ vồ đến, phản công, chống đỡ ngược lại. Tại một giây này, bất luận Nhất Trung Thủy Thành hay là trọng tài ở hiện trường, ai nấy đều nhìn chăm chú không rời mắt. Quên cả chuyện phải hô hấp, vô cùng chăm chú, cẩn thận không bỏ sót chi tiết. Hiện tại khí cơ đã lôi kéo thay đổi tới mức này, trận chiến này đã không còn là trận chiến phân thắng bại từ lâu, mà nó đã biến thành trận chiến sinh tử. Chỉ cần sơ ý một chút, chính là thời khắc phán định sống chết. Nếu không có may mắn, thì sẽ không có bất cứ ai kịp đến cứu viện. Hiện tại, Chu Vân Thanh vẫn không có ý thức như trước. Từ cơ thể đến đầu óc của hắn, hoàn toàn rơi vào bản năng của cảnh giới đột phá ngộ đạo. Chỉ có vui sướng khôn cùng, không có thắng bại sinh tử, cũng không có nhân quả thị phi. Lúc này chỉ có mình Tả Tiểu Đa thừa nhận tất cả áp lực, tất cả đặt hết lên vai của Tả Tiểu Đa. Thể xác và tinh thần Tả Tiểu Đa chịu áp lực gấp đôi, cả người mồ hôi đầm đìa, nhưng từ đầu tới cuối hắn chưa từng thả lỏng. Có thể nói trong xã hội bây giờ cực hiếm người như Chu Vân Thanh, hiếm tới mức có một không hai. Nếu cơ duyên trùng hợp gặp được ta, nếu có được kỳ ngộ mức này trong khi chiến đấu với ta, ta đây sẽ đưa ngươi lên mây xanh. Hơn nữa còn là, ta có thể đưa ngươi lên cao bao nhiêu, ta sẽ đưa ngươi lên cao bấy nhiêu. Tương lai, không nên chỉ là một người xuất chúng, mà phải là quần hùng cùng lên, vàng sao hội tụ. Chu Vân Thanh, ta mong ngươi càng thêm sáng lạn. Linh miêu kiếm trong tay của Tả Tiểu Đa hóa thành màn mưa, hóa thành gió lốc, hóa thành bão tuyết, hóa thành sao xa. Lấy thế tấn công như nước xiết, lấy sát khí sởn tóc gáy, kích thích vô hồi kiếm của Chu Vân Thanh, áp lực càng lúc càng lớn. Hiện nay sức chiến đấu của Chu Vân Thanh mạnh hơn không chỉ 10 lần so với sức chiến đấu của hắn khi mới bắt đầu chiến đấu. Nếu để cho Chu Vân Thanh của hiện nay đấu với Lan Băng Nhụy mà lần trước Tả Tiểu Đa đụng độ, một kiếm là có thể chặt đứt, sạch sẽ lưu loát, tuyệt không may mắn. Khi luồng sát khí này sinh ra càng ngày càng nồng đậm, chiêu thức đánh vào nhau cũng ngày càng hung hiểm, dần dần kéo lên tới mức huyết khí mơ hồ. Đủ rồi, bây giờ đã vượt qua mong muốn rất nhiều, vượt qua cả chục ngàn dặm đường. Cơ thể thẳng tắp của Cố Thiên Phàm hiếm một lần run rẩy, cảm khái muôn vàng. Rốt cuộc ngày hôm nay, vô hồi kiếm được thăng hoa, thậm chí là một bước bay vọt tột cùng. Chu Vân Thanh hiển nhiên đã vượt qua mình, thậm chí trở thành người đầu tiên có vô hồi kiếm đạt tới trình độ chưa từng ai đạt tới. Có thể kết thúc rồi, đã tới cực hạn rồi, đã tới cực hạn vượt qua sự hiểu biết của ta. Cố Thiên Phàm thì thào nói, thậm chí đến cả chớp mắt cũng không dám chớp, như là có thần giao cách cảm. Cũng ngay tại lúc này, Tả Tiểu Đa thét dài, linh miêu kiếm rung kịch liệt. Nhưng ngay giây phút kia, 999 kiếm liên tiếp xông ra như mưa to gió dữ. Sau khi hắn ra kiếm, ánh lửa chói mắt nở rộ khắp người, giống như một mặt trời nhỏ, tản sóng nhiệt cuồn cuộn phóng tận trời cao, giống như hỏa diễm bao phủ bầu trời. Một hơi xông lên không trung 200 mét, nhưng vẫn tiếp tục xông lên. Rõ ràng đây là muốn thoát khỏi phạm vi chiến đấu, kết thúc trận chiến nguy hiểm này. Ngay lập tức, có tiếng nói truyền xuống từ trên cao. Cô Đinh, thầy Mã, được rồi. Làm phiền hai người giúp đỡ, hướng dẫn Chu Vân Thanh trở về. Mọi chuyện thuận lợi. Không cần hắn nói, sáu người trọng tài đã đồng loạt nhảy ra từ trước. Tất cả đều tự mình ra tay, cách khoảng không ngăn cản Chu Vân Thanh đang vung kiếm chém. Ai nấy đều hành động cẩn thận, từng bước dẫn đường Chu Vân Thanh quay lại trên đài, mãi cho đến cuối cùng. Đinh Tú Lan lấy một chiêu hải thiên nhất sắc, gần như không có chút dao động của lực lượng nào để đánh tan lực lượng cuối cùng còn sót của Chu Vân Thành. Rốt cuộc Chu Vân Thành cũng đứng trên lôi đài một lần nữa. Lần thứ hai chạm chân xuống sàn. Chẳng qua bước chân không có vững, loạn choạng lắc lư. Mồ hôi đầy người, nhưng rốt cuộc lý trí cũng thoát ra khỏi cảnh giới huyền diệu này. Hằng yếu ớt mở mắt rồi lẩm bẩm nói. Tả tiểu đa, xin cảm ơn. Lời còn chưa dứt, hắn đã bổ nhào xuống đất, hoàn toàn mê man bất tỉnh. Sau một lát, cơ thể Tả Tiểu Đa mới rơi xuống khỏi bầu trời như một chiếc lông chim. Vừa rơi xuống đất, mồ hôi quanh người lập tức chảy xuống mặt đất. Chẳng mấy chốc đã ướt đẫm một mảnh, nhưng hắn vẫn cười sung sướng. Đã thì đã thật đó, nhưng trận đấu này quá là mệt rồi. Đinh Tú Lan, ngươi! Ngươi chạy lên trời thay quần áo sao? Hiện nay Tả Tiểu Đa đang mặc một bộ quần áo màu xanh khác, không phải là đồng phục của trường như ban đầu. Tả Tiểu Đa khóc lóc. Ta phải bắt Chu Vân Thanh đền quần áo cho ta, đáng thương cho bộ đồ của ta. Nó là đồng phục đại biểu cho nhị trung thành phượng hoàng bọn ta, là dấu hiệu vinh quang, đi theo ta khắp các trận chiến long hổ bảng. Mắt thấy sắp sửa càng thêm huy hoàng, nhưng bị tên khốn này phá thành mì sợi ở trận chiến cuối. Nói xong, hắn lấy bộ đồng phục mình mặc khi trước ra. Mọi người nhìn, ai cũng bật cười. Chỉ thấy bộ quần áo như mì sợi bay trong gió, từ áo cho tới quần, bị xả thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Tay rung một cái, nó lập tức nở hoa, thật không thể nhìn. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Triển Tiểu Phi cười ha ha. Cho dù thằng nhóc Chu Vân Thanh kia xấu tính không chịu trả cho ngươi, thì ta cũng sẽ đền cho ngươi một bộ là được mà. Thôi Thượng Nhân cũng cười ha ha, hứng thú nói. Đúng đúng, ta cũng đền cho ngươi một bộ, nhất định cho đội trưởng nhị trung thành phượng hoàng ngươi, vinh quang đầy người, chiếu rọi ngàn đời. Ta... Đinh Tú Lan định nói chuyện, nhưng trong lòng đột nhiên khó chịu, suýt nữa là không nói nên lời. Dừng vài giây rồi mới nói. Ta đền cho ngươi 10 bộ, Tiểu Đa, đứa trẻ ngoan. Có thể nói một trận chiến này khiến tim tất cả giáo viên đều hừng hực nhiệt huyết. Tất cả mọi người đều là người tu hành cao thâm, đều là người tâm tư thông thấu. Ai còn không nhìn ra trận chiến này đã sớm vượt qua một trận chiến thắng bại đơn thuần. Đây rõ ràng là trong lòng Tả Tiểu Đa hiểu rõ tình huống, lại lấy tính mạng mình làm tiền cược. Một trận chiến giúp đỡ kiếm đạo cho Chu Vân Thanh được hoàn thành đột phá. Lúc trước, xem Tả Tiểu Đa dẫn đội, hiển nhiên nhận ra hắn có năng lực lãnh đạo, đối nhân xử thế, nói năng khéo léo, tôn sư trọng đạo, thông minh thành thật, luyện công khắc khổ, nội tình thâm hậu, lấy vô số thủ đoạn mưu kế, đùa bỡn đối thủ trong tay. Cũng đã xác nhận một khi hắn lớn lên, tuyệt đối sẽ trở thành một nhân vật lật tay làm mây che, lật tay mà làm mưa. Hướng chi, kỳ tài ngút trời, phát triển toàn diện. Lựa chọn thế này ai mà không muốn. Nhưng qua một trận chiến này, mọi người lại thấy một thứ khác. Lòng dạ. Lòng dạ rộng lớn cỡ nào mới có thể giúp cho đối thủ ngay trong trận chung kết. Đây chẳng những cần dốc hết sức lực, hoàn toàn không có tâm ghen tị, và cả lòng dạ rộng lớn mạo hiểm để tạo ra một huyền thoại khác trong tương lai. Học sinh như vậy, căn bản chính là bảo tàng. Muốn nói trong lòng người nào đang khó chịu nhất, thì chắc chắn không có ai qua được Đinh Tú Lan. Thật sự là khó chịu đến mức muốn chết luôn. Cảm giác của Đinh Tú Lan bây giờ chính là trái tim bị nổ tung trong chảo dầu. Nàng điên cuồng rồi, hoàn toàn không thể khống chế được cảm xúc. Rõ ràng thời khắc thành công đã ngay trước mặt ta, vậy mà bị một câu của Cổ Viễn Hàn chôn vùi chuyện tốt. Hiện giờ quả thật đúng là đang hận tới ruột cũng sưng lên. Nghĩ tới đây, trong lòng lại tích chứa phẫn hận, không thể trút ra. Nàng không nhìn được, lấy điện thoại ra bắt đầu nhắn tin. Ngón tay di chuyển biến thành ảo ảnh, nghiến răng nghiến lợi, gửi đi 200-300 tin nhắn. Đinh Tú Lan thật sự phát điên rồi, quả thật, muốn tự tay đâm chết Cổ Viễn Hàn. Lúc này di động của Triển Tiểu Phi đột nhiên vang. Hắn lấy ra xem, sắc mặt hơi nghiêm, cũng vô thức đứng thẳng người, mở máy nghe, tôn kính nói. Hiệu trưởng Cố, sao người lại tự mình gọi điện thoại? Mọi người nghe được người gọi đến là hiệu trưởng Cố, ai cũng trở nên nghiêm nghị, cung kính lắng nghe. Tuy rằng đại lục rộng lớn, tuy rằng trường học nhiều, nhưng mà hiệu trưởng Cố chỉ có một thôi. Lão hiệu trưởng Cố Thiên Phàm của Nhất Trung Thủy Thành chính là đại tướng đầu tiên của Nam quân năm xưa. Từng là kiếm quan sáng chói, lợi hại nhất trong hàng triệu quân, trong mấy chục ngàn dặm ở chiến trường Nhật Nguyệt Quan, công thành nhổ trại, người luôn luôn song sái hàng đầu. Lấy lý lịch của Cố Thiên Phàm đủ để trở thành hiệu trưởng của cao võ đứng đầu, thậm chí lúc trước, Thượng Kinh còn muốn Cố Thiên Phàm đi làm giáo viên cho hoàng thất. Trên thực tế chính là công lao của Cố Thiên Phàm quá lớn, muốn cho vị tướng quân già ác chiến cả đời, nhưng không may bị tàn tật này có một hoàn cảnh tốt để an hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng mà Cố Thiên Phàm từ chối thẳng thừng. Hắn kiên trì quay lại Thủy Thành là một hiệu trưởng võ giáo cấp thấp, bắt đầu đào tạo nhân tài từ cơ sở đi lên. Từ đó về sau, Nhất Trung Thủy Thành giống như một thanh kiếm sắc bén, ở giữa võ giáo quần hùng không ngừng nổi lên. Nó tự giết ra một con đường. Vào cử trường ta, làm người đường đường chính chính, cúi đầu ngẩng đầu không hổ thẹn, kiếm ra không quay về. Khói lửa vạn dặm kiếm chôn sâu, bẻ mũi nhọn cắt đứt lưỡi sắt, chí hướng không suy. Không làm khách vinh hoa hoàn thành, nghe theo quê cũ nuôi dưỡng anh tài. Người như vậy đáng giá nhận được tôn kính của bất cứ ai. Người mở loa ngoài đi. Tiếng nói của Cố Thiên Phàm vang lên, Triển Tiểu Phi vội vàng mở loa ngoài. Giọng nói của Cố Thiên Phàm truyền ra từ loa, từng câu từng chữ rõ ràng, tiếng nói rất nặng nề, nhưng không hiểu sao là làm cho người ta có cảm giác như kim ý hí vàng. Chỉ nghe hắn nói, giống như có thể nhìn thấy một thanh kiếm rút khỏi vỏ đao, mũi nhọn bay ra nhuệ khí bức người. Ta là Cố Thiên Phàm, hiệu trưởng trường Nhất Trung của Thủy Thành. Trận đấu lần này, trong cuộc chiến giành chức vô địch và á quân, ta đại diện cho Nhất Trung Thủy Thành chính thức nhận thua. Hắn dừng vài giây rồi nói tiếp. Còn nữa, bạn học Tả Tiểu Đa, cảm ơn ngươi. Cố Thiên Phàm ta thiếu ngươi một ân huệ. Vốn dĩ Cố Thiên Phàm muốn nói nhiều hơn, nhưng đây là trường hợp trước công chúng, rõ ràng không thích hợp nói nhiều. Nói nhiều, chỉ sợ sẽ bị phản tác dụng, có khi còn mơ hồ dẫn tới kết cục cây cao đón gió. Hắn bèn nói giản lược. Cảm ơn Nhị Trung Thành Phượng Hoàng. Cảm ơn quán quân Long Hổ Bảng lần này chính là Nhị Trung Thành Phượng Hoàng, hoàn toàn xứng đáng. Gửi lời chào đến hiệu trưởng cũ Hà Viên Nguyệt của trường. Ta đại diện cho Nhất Trung Thủy Thành nói một câu. Tâm phục, khẩu phục. Dứt lời, cuộc gọi cũng kết thúc. Hiện trường hoàn toàn tĩnh lặng, qua một lúc lâu cũng không có bất cứ tiếng động nào. Cố Thiên Phàm, Vô Hồi Kiếm Cố Thiên Phàm. Chính miệng nói, Cố Thiên Phàm ta thiếu ngươi một ân huệ. Đây chính là lúc đang phát sóng trực tiếp khắp cả nước. Ân huệ này chính là chắc như đinh đóng cột. Trên thực tế, phần lớn người đang xem truyền hình trực tiếp đều vẫn không hiểu được rốt cuộc Tả Tiểu Đa đã làm gì. Tình huống vừa rồi, nhìn như là Tả Tiểu Đa bỏ trận trước, phải nhờ tới nhóm trọng tài ra tay mới kiềm chế được Chu Vân Thanh. Lúc tình huống tới nói, rõ ràng Chu Vân Thanh người ta chiếm thượng phong, sao đột nhiên lại thay đổi đột ngột, còn muốn để cho lão hiệu trưởng của Nhất Trung Thủy Thành tự mình mở miệng nhận thua. Thậm chí, lão hiệu trưởng Cố Thiên Phàm còn nói thẳng thắn là thiếu hắn một ân huệ. Có rất nhiều người xem truyền hình trực tiếp đều không có hiểu. Nhưng mà người lành nghề chân chính là chỉ có 1/100, thậm chí là 1/1000 cũng không đến. Về phần người có thể nhìn ra toàn bộ ảo diệu của trận chiến này, sợ rằng phải lấy tỷ lệ 1/10000 để mà hình dung. Thế cho nên, có rất nhiều người không liên quan đang điên cuồng bình luận trên mạng. Đây là sắp xếp kết quả từ trước. Chắc chắn là Nhất Trung Thủy Thành và Nhị Trung Thành Phượng Hoàng đã ký kết hiệp nghị nào rồi. Tôi nghĩ hiệu trưởng Nhất Trung Thủy Thành rõ là nói mát, nhận thua nhường chức quán quân. Nhưng kẻ thiếu ân huệ thật sự chính là Nhị Trung Thành Phượng Hoàng mới đúng chứ. Xin trả cho chúng ta một sự thật. Bọn ta có quyền được biết nội tình. Bọn ta có quyền yêu cầu một sân khấu công bằng, một xã hội công bằng. Một giáo viên của Nhất Trung Thủy Thành cẩn thận đọc bình luận trên mạng rồi nhỏ giọng báo. Hiệu trưởng à, có người đang nói kết quả này được sắp đặt từ trước. Ông đây ra mặt, nói nhận thua một câu, mà bị đồn sắp xếp kết quả hay sao? Thế giới này chính là vậy, những người không rõ chân tướng, luôn ôm một lòng đầy căm phẫn. Tâm trạng của Cố Thiên Phàm đang rất tốt. Nếu thật sự có sắp xếp trước, còn cần ông đây tự đưa cái mặt già nua này ra sao? Nhưng mà cộng đồng mạng họ không có nghĩ như vậy đâu. Người giáo viên này nhỏ giọng hỏi, có cần làm sáng tỏ hay không? Nói rõ một chút hay không? Cố Thiên Phàm thản nhiên nói, Cố Thiên Phàm ta làm việc cả đời quang minh lỗi lạc, tại sao phải giải thích cùng bất luận một ai? Không cần quan tâm. Truyền lệnh xuống, tất cả các con đường của thành phố, cả trường học, lập tức treo lụa đỏ, dán giấy đỏ, chờ đợi mấy người Chu Vân Thanh trở về, sau đó chọn trường. Cố Thiên Phàm cười khẩy, chế nhạo, khi nhìn di động đang rung không ngừng trên bàn. Đều là hiệu trưởng các trường cao võ gọi điện tới. Thư ký nhìn thoáng qua, muốn tiếp nhận Chu Vân Thanh. Trong đó văn phòng hiệu trưởng của cao võ Tổ Long đã gọi đến 3 lần rồi, người xem. Cao võ Tổ Long. Cố Thiên Phàm nhướng mày, nét mặt nghiêm nghị. Cả đời này, Chu Vân Thanh không thể vào Tổ Long. Chuyện này, lát nữa ta sẽ tự gửi điện tín để trả lời. Cố Thiên Phàm thở dài một hơi. Dạ vâng, nhưng các cao võ khác, cơ bản đều là hiệu trưởng tự mình gọi. Không cần để ý. Cố Thiên Phàm liếc mắt xem thường. Bây giờ mới nhớ tới ông đây, trước đó thì sao? Tin tức giữ bí mật, không kẻ nào nghe điện thoại. Muốn học sinh của ông đây, để xem tâm trạng của ông đây thế nào. Truyền lời ra ngoài, nói Cố Thiên Phàm ta rất có hứng thú, muốn biết các cao võ ở các nơi trên khắp nước, thành phố nào có rượu ngon, ta muốn đánh giá một phen. Dạ, phải tuân tin như vậy sao? Ngay lập tức. Xem, ta chỉnh đám lão già này. Thắng bại đã phân, trận chung kết kết thúc. Một lần Long Hổ bảng, quán quân thuộc về thành Phượng Hoàng Nhị Trung. Cho dù nhiều năm về sau, vẫn sẽ có vô số người nhớ rõ hình ảnh của ngày hôm nay. Dưới trời hoa bay múa, trên đài cao lụa trắng tung bay, 6 thiếu niên mặc đồng phục Nhị Trung thành Phượng Hoàng đứng trên đài cao, mắt đong đầy nước mắt, giơ cao cúp quán quân, đột nhiên đồng loạt, khản giọng hô to với không trung. Người nhìn thấy không? Nhị Trung thành Phượng Hoàng chúng ta là quán quân. Người nghe thấy chưa? Nhị Trung thành Phượng Hoàng chúng ta là quán quân của Long Hổ bảng lần này. Bọn ta đã đạt được ước nguyện của người rồi. Bọn ta thành công rồi. Nhị Trung thành Phượng Hoàng chúng ta đứng nhất Long Hổ bảng Trung Nguyên. Lão hiệu trưởng à! 6 nam nữ thanh niên đứng trên đài cao, giơ cúp lên, nước mắt rơi như mưa. Bọn ta đạt được hạng nhất rồi. Bọn ta là hạng nhất rồi. Dưới đài, Hồ Nhược Vân và La Liệt cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nước mắt của Hồ Nhược Vân rơi như mưa, mắt của La Liệt cũng ửng đỏ. Quán quân, hạng nhất. Nhưng người cố gắng cả đời, trả giá cả đời, mong ước lớn nhất hơn là được nhìn thấy Nhị Trung Phượng Hoàng đạt được vinh quang này, giờ đã không còn trên đời. Đứng trên đài, Tả Tiểu Đa phát động vòng khí thuật. Hắn có thể nhìn rõ ràng mình và mấy người Lý Thành Long đang được khí vận chi lực bao phủ hoàn toàn tại giây phút này. Mình thì không nói, bởi vì người vọng khí không thể nhìn thấy khí vận của chính mình. Nhưng hắn đứng ở giữa năm người Lý Thành Long nên có thể thấy. Căn cơ số mệnh của mấy người Lý Thành Long đã tăng gấp đôi. Giữa tất cả học sinh này, chỉ có ít ỏi vài ba người mới có thể sánh được với mấy người Lý Thành Long. Rốt cuộc hắn cũng an tâm. Mang theo khí vận này, dù đến trường cao võ nào cũng sẽ nổi danh. Nói đến khí vận chính là hư vô mờ mịt, không nhìn được, không sờ được, nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng. Ví dụ như một số người gặp xui xẻo liên miên, làm việc gì cũng không có suôn sẻ, chuyện sắp hoàn thành cũng sẽ bị phá hư một cách không thể hiểu. Mà một số người nào đó làm chuyện gì cũng rất là thuận lợi, vốn ban đầu không làm được, nhưng không biết tại sao đến cuối lại thành công. Đây là khí vận chi lực, hoặc hầu hết mọi người không hiểu rõ, nhưng phần lớn người từng trải một chút là có thể hiểu những lời này. Khí vận của mấy người Lý Thành Long sớm đã vượt qua người thường cả trăm lần rồi. Các người có dự định gì không? Giữa đám đông ồn ào, Đinh Tú Lan hỏi mấy người Hồ Nhược Vân. Bọn ta muốn về nhà ngay lập tức. Tả Tiểu Đa thay mặt mọi người nói ra tiếng lòng. Không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào. Vì sao? Bởi vì việc bọn ta muốn làm đầu tiên là tặng cúp vô địch này cho Hà Bà. Nói cho Hà Bà biết Nhị Trung chúng ta vô địch rồi. Sau lễ trao giải, Nhị Trung thành Phượng Hoàng không quay về khách sạn mà lên đường về nhà luôn. Bọn họ khẩn cấp như vậy. Vinh quang bọn ta đã lấy được rồi. Vị trí đứng đầu Long Hộ Bảng là của bọn ta. Kể từ sang năm, những đứa trẻ đi ra từ trường chúng ta sẽ được hưởng thụ đãi ngộ tôn quý. Bọn ta không phụ sự chờ mong của người. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 9, bọn ta đoạt được chức quán quân. Trước 0 giờ ngày mùng 6 tháng 9, bọn ta sẽ đưa chức cúp tôn quý này, phần vinh quang này đến trước mặt người. Bởi vì hôm nay, bọn ta tranh giành Trung Nguyên về sau, cửu ngũ chí tôn. Bọn ta sẽ không nói lời từ biệt với bất cứ ai, cũng không kịp làm quen hay ăn mừng cùng những đội khác. Bọn ta thẳng bước lên đường về nhà, nghĩ vô phản cố. Truyện Tiểu Phi và Thôi Thượng Nhân. Để bọn ta tiễn các người một đoạn đường đi. Các người đi như vậy, chưa chắc có thể về kịp. Bốn người giáo viên cao võ lấy tu vi hóa vân, đưa bọn họ một đường quay cuồng bay nhanh, không tiếc tốn nhiều chân nguyên. Tả Tiểu Đa vô cùng muốn nói, thật ra các người phái một chiếc máy bay để cho bọn ta đi thì hiệu suất có lẽ sẽ cao hơn đó. Nhưng ngẫm lại, vẫn đừng nói gì thì tốt hơn. Mục đích thật sự của người ta làm như vậy căn bản là muốn nhờ việc này để kéo gần quan hệ đôi bên. Ý kiến khác thường chính là từ chối ý tốt. Đinh Tú Lan nhìn bọn họ rời đi, đôi mắt tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ. Thất vọng là thất vọng về việc không thể mời chào Tả Tiểu Đa. Phẫn nộ là phẫn nộ đối với Cổ Viễn Hàn. Nếu không phải tên khốn này, thì 89 phần Tả Tiểu Đa sẽ vào cao võ tổ long. Ít nhất, lần này đoàn trở về, bọn ta sẽ có mình trong đó, đều phải oán cái cây gậy chọc phân Cổ Viễn Hàn. Rút điện thoại ra xem, vậy mà phát hiện hiệu trưởng còn chưa có trả lời. Trong lúc phẫn nộ bực mình không có chỗ rút, Đinh Tú Lan trực tiếp gọi điện thoại. Là thư ký nghe. À, chủ nhiệm Đinh, hiệu trưởng nói hắn bị tiêu chảy, về nhà nghỉ ngơi trước, có chuyện gì, chờ ngươi trở về rồi nói sau, không cần nóng nảy nhất thời. Đinh Tú Lan chửi thề, sau đó ném điện thoại bốp một cái. Tiêu chảy cho hắn chết đi. Thật lâu sau, Đinh Tú Lan khẽ thở dài. Trong lòng nàng hiểu rõ, từ lời Cổ Viễn Hàn, thì từ giây phút Tả Tiểu Đa phản kích, cao võ tổ long đã vĩnh viễn mất đi cơ hội mời bất cứ ai trong đội 6 người Tả Tiểu Đa vào trường. Đúng là mỗi người. 6 người này đều là thiên mệnh chi tử, thuận gió thừa vận mà lên. Bắt đầu từ giây phút Tả Tiểu Đa giúp đỡ Chu Vân Thanh, cũng như cuộc gọi của Cố Thiên Phàm, cao võ tổ long cũng đánh mất hy vọng tuyển được Chu Vân Thanh. Bởi vì Cố Thiên Phàm, thanh kiếm cương trực vô song, tuyệt đối không cho phép học sinh của mình đi vào cao võ tổ long. Bởi vì cao võ tổ long có kẻ bị ổi, hơn nữa kẻ bị ổi này còn có ơn giúp đỡ học sinh của mình. Có lẽ người bình thường không biết điều này, nhưng người như Cố Thiên Phàm sao có thể không nhìn ra điều quan trọng này. Chu Vân Thanh đi vào tổ long nhất định sẽ có tiếp xúc với Cổ Viễn Hàn. Lấy tính cách công minh chính trực của Chu Vân Thanh tất nhiên sẽ trả lại ân tình này, tiếp xúc lâu dài. Chuyện tên xã quyệt Cổ Viễn Hàn này gây ảnh hưởng đến Chu Vân Thanh là chuyện quá sức dễ dàng. Nếu Chu Vân Thanh có quan hệ tốt cùng Cổ Viễn Hàn, sau này khi hắn đối mặt với Tả Tiểu Đa, trong lòng hắn sẽ càng khó xử, bởi vì hắn sẽ có cảm giác mình đang vong ân phụ nghĩa. Mà hai thiên tài đương thời sao có thể không xảy ra va chạm được. Cứ như vậy mà xem, kiếm tâm của Chu Vân Long tất sẽ tung bay. Một khi kiếm tâm lung lay thì Chu Vân Thanh coi như bỏ. Cố Thiên Phàm tuyệt đối không cho phép tình huống này xảy ra. Cho nên tại lần Long Hồ Bảng này, cao võ tổ long chắc chắn không có thu hoạch. Mà một trong tam đại cao võ đứng đầu không tuyển được thiên tài đứng đầu sẽ như nào? Đây mới là điều mà Đinh Tú Lan phẫn nộ nhất. Danh tiếng tốt đẹp ngàn đời bị hủy hoại bởi một câu nói của kẻ bị ổi. Những lời này, ở thời điểm hiện nay có vẻ hơi quá, nhưng trong lòng Đinh Tú Lan đã có dự cảm về nó. Không phải năm nào cũng có thiên tài bùng nổ. Số mệnh đại lục bao nhiêu năm mới được một lần như này. Kết thúc tập 86 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.